Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 871, chương 871, người liền không thể khống chế một lần hai. Tiểu thỏ lập tức như nhặt được đại xá đồng dạng, nhanh lên đem trên người bọt biển hướng rơi về sau, cũng như chạy trốn đi ra. Nàng trùm khăn tắm, vọt tới trong phòng ngủ về sau, cực nhanh nhảy lên tấm kia mềm mại giường lớn, kéo qua chăn mền che mình thân thể. Lúc này mới cảm thấy bản thân cái kia phù phù phù phù không ngừng nhảy trái tim nhỏ hơi vững vàng một chút, nhưng mà vừa nghĩ tới sẽ phải chuyện phát sinh, nàng lại không nhịn được xấu hổ. Mặc dù đã không là lần đầu tiên, nhưng là vừa nghĩ tới vừa rồi Trình Chi Ngôn cái kia phảng phất muốn ăn hết bản thân ánh mắt, tiểu thỏ vẫn cảm thấy tốt ngượng ngùng a. Nàng cứ như vậy đem mình buồn bực trong chăn hồi lâu, đột nhiên một cái đại thủ đưa nàng trên đầu chăn mền xốc lên. Ngay sau đó một cái lăn nóng thân thể kéo đi lên, đưa nàng kéo vào trong ngực. Người cũng không sợ đem mình ngạt chết. Trình Chi Ngôn mang theo một tia danh mãnh thanh âm tại đỉnh đầu nàng bên trên nhẹ nhàng vang lên. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình trái tim nhỏ lại bắt đầu cực nhanh nhảy lên. Nàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng Trình Chi Ngôn con mắt. Thanh âm yếu ớt nói. Cái gì đó, ngươi liền nhanh như vậy tắm xong a? Ân, Trình Chi Ngôn cánh tay có chút dùng sức, liền đem tiểu thỏ cả người đều ôm được trên người mình nằm sấp. Trước ngực nàng mềm mại vừa vặn dán tại trên lồng ngực của hắn. Trong nháy mắt đó xúc cảm, để cho hắn nhịn không được trong đôi mắt hiện lên một chút ánh sáng. Hắn thon dài đại thủ, nhẹ nhàng vỗ về nàng phía sau lưng, sau đó dọc theo nàng đường cong lả lướt. Cuối cùng dừng lại ở nàng êm dịu co giãn bên trên. Tiểu thỏ đầu lập tức chôn đến thấp hơn. Cái này, gia hỏa này để tay chỗ nào không tốt. Làm gì nhất định phải đặt ở nàng. Lên a, tiểu thỏ. Trình Chi Ngôn lẩm bẩm hô một tiếng nàng danh tự. Sau đó tại nàng ngẩng đầu trong nháy mắt đó, đưa tay nắm được nàng tinh xảo cái cằm, cúi đầu hôn lên nàng hồng nhuận phơn phớt cánh môi. Hắn trơn nhãn lưỡi nhẹ nhàng miêu tả lấy nàng cánh môi hình dáng, chậm rãi vuốt ve. Tại nàng nhịn không được ưm một tiếng thời điểm, lúc này mới đem đầu lưỡi thăm dò vào trong miệng nàng. Đây là một cái cực kỳ ôn nhu lại cực kỳ kéo dài hôn. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình trong phổi không khí càng ngày càng không đủ dùng. Ngay tại nàng sắp ngạt thở thời điểm, Trình Chi Ngôn lúc này mới buông nàng ra. Nàng từng ngụm thở hào hển, ngực vì vậy mà mãnh liệt phập phồng. Trình Chi Ngôn nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, rốt cục một cái xoay người, đưa nàng đặt ở trên gối đầu, sau đó cúi đầu hôn ngực nàng hồng nhuận phơn phớt. Tiểu thỏ hai tay ôm chặt hắn, từ ngực truyền đến cái kia từng đợt kỳ dị cảm giác, để cho nàng không nhịn được càng thêm cố gắng dán hắn. Trình Chi Ngôn hôn ngực nàng, sau đó chậm rãi một đường hướng xuống. Trong cả căn phòng nhiệt độ không khí càng ngày càng cao. Theo ngoài cửa sổ tiết yên tĩnh rơi xuống, trong phòng chỉ để lại một mảnh kiều diễm. Thời gian dài như vậy không gặp, Trình Chi Ngôn tự nhiên là tồn xúc rất nhiều thể lực. Thế là hai lần qua đi, tiểu thỏ liền rất không tự chủ hôn mê bất tỉnh. Trình Chi Ngôn có chút bất đắc dĩ nhìn xem nàng, tăng nhanh dưới thân động tác. Cuối cùng kết thúc cuối cùng một đợt sau khi chiến đấu, bước ra ngoài, dọn dẹp một chút, trở lại trước giường. Hắn tiến vào trong chăn, ôm tiểu thỏ mềm nhũn thân thể, cúi đầu tại trên trán nàng nhẹ nhàng hôn hôn một cái, liền ngủ. Sáng ngày thứ hai, tiểu thỏ khi tỉnh dậy, Trình Chi Ngôn còn tại đang ngủ say. Hắn đôi mắt chăm chú mà nhắm, lông mi dài trong giấc mộng nhẹ nhàng run rẩy. Hắn sống mũi thẳng, khóe môi khẽ mím môi, nhìn xem liền để cho người ta không nhịn được tâm động. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.